Chương 3276, ta sẽ đăng đỉnh. Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long trong lúc nhất thời đều không có từ trong loại kinh ngạc này lấy lại tinh thần, bởi vì bọn hắn chưa từng có đi suy nghĩ qua thường thức. Đối với tu sĩ tới nói, đại thế thất pháp, rất cổ lão thời đại liền có, mọi người cũng đều quen thuộc nó tồn tại, mà lại, đại thế thất pháp phổ cập rất rộng, khắp nơi đều có, nhưng, hiện tại rất nhiều đại giáo tông môn lại từ bỏ đại thế thất pháp. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, tất cả mọi người quen thuộc đại thế thất pháp tồn tại, nhưng là, chỉ sợ không có mấy người suy nghĩ qua, vì cái gì hết lần này tới lần khác là đại thế thất pháp đâu, mà không phải đại thế tứ pháp, hoặc là đại thế cửu pháp đâu, cái này vẻn vẹn bởi vì trùng hợp sao. Cho nên, chưa từng có đi hoài nghi hoặc chất vấn sự thường thức này Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, bọn hắn đều ngốc tại nơi đó, bởi vì bọn hắn thật đúng là chưa từng có đi chất vấn qua, chưa từng có đi suy nghĩ qua vấn đề này, cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ hỏi lên như vậy thời điểm, cái này lập tức để Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư. Dù sao, hậu thế rất nhiều người đều biết, đại thế thất pháp chính là như ma tiên đạo quân trong tay Phát Dương đi ra, phổ cập bát hoang. Nếu như đại thế thất pháp, thật là có địa phương cần đơn giản hóa, hoặc là cần cải biến, kinh diễm như ma tiên đạo quân, hắn chỉ sợ sớm đã đi sửa đổi đại thế thất pháp, nhưng là, tự hồ ma tiên đạo quân cũng không có đối với đại thế thất pháp làm qua như thế nào cải biến, hắn vẻn vẹn đem đại thế thất pháp phát dương tại bát hoang, có chuyện gì không? Tại Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt ngẩn người thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long hai người bọn họ đều lấy lại tinh thần. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, thần thái có chút xấu hổ, hai người bọn họ cũng không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Cuối cùng Lưu Lôi Long mở miệng, nói ra, thiếu gia, tông môn mỗi một năm đều có một cái đại khảo hạch, cái này sẽ đối với đệ tử một lần chân tuyển, đám kia bọn nhỏ mặc dù cơ sở không kém, nhưng là, tại công pháp tu luyện hay là có chỗ khiếm khuyết, cho nên muốn xin mời thiếu gia chỉ giáo một hai. Lưu Lôi Long nói tới đám kia hài tử, đương nhiên chính là Lưu Thôn hài tử. Tại Lưu Thôn thời điểm, Lưu Thôn bọn nhỏ đạt được Lý Thất Dạ chỉ điểm, đạo cơ tâm pháp kháng hạ vững chắc cơ sở. Nhưng là, tại trên tu luyện công pháp, Lưu Thôn hài tử chính là chậm thần huyền tông đệ tử không ít, dù sao, Lưu Thôn không có cái gì công pháp có thể truyền thụ cho đám hài tử này, không giống thần huyền tông một chút đệ tử, bọn hắn mang nghệ bái sư, thậm chí có chút đệ tử bản thân liền là xuất thân từ thần huyền tông ngũ đại mạch, bọn hắn từ nhỏ liền tu luyện tốt hơn công pháp, ở phương diện này. Có thể nói, Lưu Thôn đệ tử là không có cách nào cùng bọn hắn muốn so. Cũng chính bởi vì vậy, Lưu Lôi Long lúc này mới đặc biệt đến thỉnh giáo Lý Thất Dạ, muốn nghe từ Lý Thất Dạ chỉ điểm. Lúc này, Hoàng Kiệt cũng là thần thái là đoan chính, nghiêm túc lắng nghe, hắn cũng nghe Lưu Lôi Long nói qua, Lý Thất Dạ tại trên tu hành đại đạo, có nhìn xa trông rộng kiến giải, ngay cả Lưu Lôi Long đạo hoạn đều là bị hắn trị tốt, cho nên, Hoàng Kiệt cũng chính tai nghe một chút Lý Thất Dạ xây giải. Hắn trong lòng, cũng có một chút về việc tu hành vấn đề thỉnh giáo một chút Lý Thất Dạ. Đối với Lưu Lôi Long thỉnh giáo, Lý Thất Dạ cũng không trả lời, hắn chỉ là nhìn phía xa mà thôi, cuối cùng, hắn đứng dậy, nói ra, ra ngoài đi một chút đi. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt không khỏi vì đó kinh ngạc, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chạy tới ngoài cửa. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt hai người bọn họ lấy lại tinh thần, vội đi theo, bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì, đột nhiên. Lý Thất Dạ nói muốn đi ra ngoài đi một chút, cái này để bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Thần Huyền Tông rất lớn, đường núi giao thoa, bốn phương thông suốt, có thể nói, tại Thần Huyền Tông bất luận cái gì một ngọn núi, đều có thể thông hướng những địa phương khác. Lý Thất Dạ dọc theo đường núi mà đi, hướng Thần Huyền Tông chỗ càng sâu đi đến. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cũng không biết Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì, bọn hắn đành phải đi theo Lý Thất Dạ mà đi. Trên con đường này, cũng gặp phải rất nhiều Thần Huyền Tông đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng đều cảm thấy rất kỳ quái, Lý Thất Dạ chẳng qua là Thần Huyền Tông một cái đệ tử bình thường mà thôi, thậm chí có thể nói là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, ba phàm chi tư, phàm thai nhục thân, đệ tử như vậy, tại Thần Huyền Tông này tùy tiện nắm, đầy đất, nhưng là, chính là như thế một đệ tử bình thường, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt như thế hai cái trưởng bối đều rất coi trọng hắn, đây chính là để Thần Huyền Tông các đệ tử không hiểu. Vì cái gì Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt sẽ nhìn trúng như thế một đệ tử bình thường đâu, trên người hắn đến tột cùng có cái gì đáng giá bọn hắn đi nhìn trúng. Cứ việc có không ít đệ tử trong nội tâm có nghi vấn, nhưng là, có Hoàng Kiệt cùng Lưu Lôi Long ở đây, mọi người không dám đi nhiều lời mà thôi, ở sau lưng, cũng có người tự mình thảo luận, có các loại suy đoán, cũng có đệ tử cho rằng, Lý Thất Giả rất có thể là mổ mổ nào đó con tư sinh, cũng có đệ tử cho rằng, Lý Thất Giả gõ sáng lên 13 cái khối lập phương, đạt được tiên cổ cửu pháp, cái này khiến hắn đạt được tông môn trọng điểm giám sát cùng bảo hộ. Dù sao, tiên cổ cửu pháp chính là thần huyền tông công pháp cường đại nhất, thần huyền tông đương nhiên sợ hãi dạng này vô địch công pháp tiết lộ ra ngoài, cho nên, thần huyền tông khẳng định sẽ có sách lược vẹn toàn. Cùng nói bảo hộ họ Lý, còn không bằng nói, đây là đang giám sát, nếu là họ Lý dám đem tiên cổ cửu pháp tiết lộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đệ tử ở sau lưng là như thế này đoán, theo bọn hắn nghĩ, nếu như Lý Thất Giả đem thần huyền tông tiên cổ cửu pháp tiết lộ ra ngoài, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt tất lấy tính mệnh của bọn hắn. Tại thần huyền tông, chỉ cần không phải trọng địa, ngũ đại chủ phong, mấy trăm tòa sơn phong, thần huyền phong đệ tử đều có thể tự do ra vào. Lý Thất Giả một đường xâm nhập, trong lúc vô tình, đã đi tới tổ phong bên ngoài. Tổ phong, chính là thần huyền tông cao nhất chủ phong, nếu như toàn bộ thần huyền tông tông môn giống như là một con to lớn vô cùng huyền vũ, như vậy chủ phong tựa như là huyền vũ đầu lâu cao cao nâng lên kia, đầu lâu này, tự hồ là ngẩng đầu khiếu thiên. Tại tổ phong bên ngoài, chính là giang hà vần quanh, con sông lớn này giống như linh xà đồng dạng, cuộn tại tổ phong bên ngoài, nước sông lao nhanh. Xa xa liền có thể nghe được nước sông. Lúc này, Lý Thất Giả đi đến bờ sông, đi lên đài cao, hướng về phía trước nhìn ra xa, chính là cao vút trong mây tổ phong, vân tỏa vụ nhiễu, mười phần thần kỳ. Lại hướng sau lưng nhìn lại, dãy núi chập trùng, phía sau ngũ đại chủ phong phát cùng mấy trăm tòa sơn phong lẫn nhau dính liền, bàn bạc nặng nề, thật giống như huyền vũ giáp sát một dạng, có thể gánh chịu vô tận thiên địa. Thần huyền tông có lục đại chủ phong, nhưng tổ phong lại là một cái ngoại lệ. Mặt khác ngũ đại chủ phong, đều là nhân khẩu thịnh vượng, mà tổ phong lại vân tỏa vụ nhiễu, đừng nói là tổ phong không có người ở, không có truyền thừa, liền xem như muốn leo lên tổ phong cũng khó khăn. Bởi vì thần huyền tông tổ phong không biết nguyên nhân gì, cho tới nay đều bị phong tỏa, nghe nói thần huyền tông tổ phong vẫn luôn bị vô cùng cường đại lực lượng phong ấn, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như thần huyền tông trưởng lão đều không thể đăng đỉnh, thường thường nhiều khi, chỉ có trọng đại điển lễ thời điểm. Thần huyền tông mới có thể tại tổ phong phía dưới cử hành, ngày bình thường, tổ phong đều không có người đạp lên. Lúc này, Lý Thất Giả nhìn qua thần huyền tông tổ phong, nhìn xem đỉnh phong vân tỏa vụ nhiễu kia, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự hồ đang nơi đó có cái gì vô tận ảo diệu một dạng. Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Lý Thất Giả nhìn chằm chằm vào tổ phong đỉnh núi đâu, thiếu gia nhìn cái gì đấy. Thật vất vả, Lưu Lôi Long lúc này mới nhẹ nhàng hỏi. Lý Thất Giả y nguyên nhìn xem tổ phong đỉnh núi, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng đã biết, tại trên đỉnh núi kia, có vật gì đâu. Lời này để Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt kinh ngạc một chút, một hồi lâu, Lưu Lôi Long gãi gãi đầu, nói ra, cái này ta ngược lại không biết, giống như không có người leo qua đỉnh. Không, nghe nói ngoại trừ tổ sư bên ngoài, chúng ta một cái khác tổ sư cũng leo qua đỉnh, đó chính là Nam Loa Đạo Quân. Hoàng Kiệt vội nói. Nam Loa Đạo Quân là thần huyền tông trung hưng, cũng là thần huyền tông duy nhất tố kim thân chứng đại đạo người, cái thứ hai chính là ta. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Giả lời nói hời hợt này lập tức để Lưu Lôi Long, Hoàng Kiệt bọn hắn đều ngây ngốc một chút, hai người bọn họ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lần này, để Hoàng Kiệt đều hít một hơi lãnh khí, mặc dù hắn cảm thấy Lý Thất Giả mười phần thần kỳ, cũng là cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng... Khi Lý Thất Giả nói ra lời như vậy thời điểm, hắn đều cảm thấy Lý Thất Giả lời này là có chút phóng đại, thần huyền tông tổ phong vẫn luôn tại phong ấn, ngoại trừ bọn hắn tổ sư huyền vũ bên ngoài, cũng chỉ có Nam Loa Đạo Quân đăng lâm qua. Hiện tại Lý Thất Giả vậy mà nói cái thứ hai leo lên tổ phong chính là hắn, lời này thật sự là quá mức phách lối, cũng quá mức tại cuồng vọng, chúng ta tông chủ, cũng không có năng lực leo lên đỉnh núi. Cuối cùng Hoàng Kiệt như vậy nhẹ nhẹ nói một câu, hắn là hắn. Ta là ta, làm sao có thể giống nhau mà nói. Lý Thất Giả hời hợt, hoàn toàn chưa để ở trong lòng. Dạng này lập tức để Hoàng Kiệt đều hít thở không thông một chút. Tông chủ của bọn hắn Bình Thoa Ông, chính là thần huyền tông đệ nhất cao thủ, có được nhập thánh thực lực, ở trong thần huyền tông, đã không có ai so với hắn càng thêm cường đại. Trên thực tế, tại toàn bộ Bắc Tây Hoàng, tông chủ của bọn hắn Bình Thoa Ông đều là một nhân vật không tầm thường. Hiện tại Lý Thất Giả lời nói hời hợt kia. Lại hoàn toàn chưa đem bọn hắn tông chủ để ở trong lòng, mà lại, bọn hắn tông chủ Bình Thoa ông đều không thể đăng đỉnh địa phương, Lý Thất Dạ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói hắn có thể đăng đỉnh, cái này khiến Hoàng Kiệt đều không thể tưởng tượng. Hoàng Kiệt không khỏi nhìn quanh bốn phía một cái, may mắn, bốn phía không có người nào, bằng không, lời như vậy truyền vào những người khác trong tai, đó là tội bất kính, thiếu gia thật muốn trèo lên tổ phong. Lấy lại tinh thần, Lưu Lôi Long đều có chút khó mà tin tưởng, dù sao, ngoại trừ Nam Loa đạo quân, không còn có người đăng đỉnh qua, bất luận thế nào, cũng khó mà để cho người ta tin tưởng, Lý Thất Dạ có thể làm được chỉ có đạo quân mới có thể làm sự tình, đăng đỉnh mà thôi. Cần gì ngạc nhiên? Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu nói như vậy, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt hai người bọn họ cũng không biết nên cái gì tốt, Lưu Lôi Long đối với Lý Thất Dạ đã là bội phục đầu rạp xuống đất, nhưng là, đối với việc này, hắn cũng không khỏi có chút do dự. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Lưu Lôi Long một chút, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải muốn hỏi, bọn nhỏ muốn tu luyện công pháp gì sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.